Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 357, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bầu không khí ngột ngạt, khi mọi người còn đang tranh cãi, Bùi Hồng Vũ lạnh lùng lên tiếng, vì bọn họ có thể tự làm bằng chứng cho nhau nếu chỉ có một người là quỷ thì lời chứng sẽ mâu thuẫn. Trừ khi, cả hai cùng là quỷ, Ngụy Tiêu nheo mắt, giọng phản bác không chút chần chừ. Nếu cả hai bọn tôi là quỷ, thì đã không biết chi tiết chuyện livestream PK. Quỷ gì có thể trích ký ức từ người khác. Câu hỏi đặt ra là, nếu không phải người trong cuộc, làm sao biết được điều đó? Đường Nam San không để yên, lập tức chen lời. Quỷ có thể lấy ký ức từ tất cả mọi người ở đây. Tiểu Mộng và Âu Văn Đống đều là streamer. Ký ức của họ đủ để hai anh bịa ra một màn kịch hoàn hảo. Cô dừng lại, mắt ánh lên sự sắc bén. Trừ khi hai người có thể kể ra một chuyện mà chỉ hai người biết, không ai trong chúng tôi từng nghe, nhưng chúng tôi vẫn có thể xác minh là đúng. Khi đó, tôi mới tin, Hàn Văn Lâm không kìm được bực dọc, giọng rít qua kẽ răng. Nói chuyện mà người khác không biết thì lấy gì mà kiểm chứng đúng sai. Cô bảo sao tôi chứng minh được, mọi người còn đang giằng co thì Lê Chi bỗng lên tiếng, giọng điềm tĩnh đến rợn người. Không cần nữa, quỷ lý lộ mặt rồi. Mộng Vân thường cả nhóm như bị ai đó giáng một đòn nặng nề, lập tức im bặt. Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển sang nhìn cô. Lê Chi bước lên một bước, đôi mắt như có thể nhìn thấu mọi lớp ngụy trang, dừng lại ở Trình Giai Nguyệt. Cô đã mắc một sai lầm. Trình Giai Nguyệt sững người, sắc mặt đỏ lên vì tức giận. Vẫn là tôi sao, cô còn nghi ngờ tôi nữa. Lê Chi khẽ cười, nụ cười của kẻ biết rõ chân tướng ngay từ đầu. Ngay từ khi cô chọn tôi làm yếu tố gây nhiễu, cô đã phạm phải sai lầm lớn nhất. Gương mặt Trình Giai Nguyệt méo mó, ánh mắt đầy thù hằn. Ý cô là gì? Trong nhóm người chơi này, chỉ có tôi từng làm diễn viên quần chúng. Lê Chi bình tĩnh giải thích, từng lời như kim châm vào vỏ bọc giả dối. Vì vậy, mọi ký ức liên quan đến nghề đó, cô chỉ có thể lấy được từ tôi. Cô quay sang hỏi chị Y, Tình Ti Kiếp quay khi nào? Khoảng 2 năm trước. Phim mới lên sóng năm ngoái, chị Y đáp không cần suy nghĩ, Lê Chi gật đầu, rồi quay lại nhìn Trình Giai Nguyệt, giọng nói dần lạnh đi. Tôi đúng là từng đóng quần chúng, khi đó tôi mới vào giới, ngày công chỉ tầm 100 tệ. Nhưng đó là chuyện của 6 năm trước, sắc mặt Trình Giai Nguyệt tái nhợt, nắm tay đang siết chặt dần thả lòng. Giọng Lê Chi vẫn nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện, nhưng từng chữ lại như lưỡi đê, o mỏng cứ vào da thịt. Tình Ti Kiếp được quay 2 năm trước. Giờ tiền công diễn viên quần chúng đã khác xưa, nhất là với người ngoại hình tốt. Có thể đóng vai tiên nữ, có thể lên đến 300 tệ mỗi ngày. Nhưng cô lại nói mình chỉ nhận 100 tệ. Rõ ràng cô lấy ký ức từ tôi, mà ký ức đó lại đã quá cũ. Trình Giai Nguyệt như bị bóp nghẹt trong im lặng. Mọi câu hỏi vừa rồi của Lê Chi bỗng trở thành chiếc lưới tinh vi, từng bước khép lại, siết chặt, khiến cô không thể vùng vẫy. Cô ta nhìn chằm chằm vào Lê Chi, giận dữ, rồi bỗng nhiên bật cười lạnh, giọng khẽ khàng nhưng đầy cay đắng. Đúng là tôi đã sai, tôi không nên chọn cô làm điểm gây nhiễu. Hàn Văn Lâm và Ngụy Tiêu lùi nhanh về sau, như thể chỉ cần đứng gần thêm một chút thôi cũng sẽ bị kéo vào vực thẳm. 10 người còn lại đứng thành một vòng, ánh mắt dồn hết về phía Trình Giai Nguyệt, lúc này đã không còn là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta ngẩng đầu, gương mặt méo mó bỗng trở nên thanh thản, ánh mắt dịu lại khi nhìn Lê Chi. Cô đúng là thông minh, trong tất cả ký ức tôi từng tiếp xúc, của cô là thú vị nhất. Tôi thật sự muốn giữ cô lại bên mình. Lê Chi thản nhiên đáp lại bằng một nụ cười. Tôi cảm ơn sự ưu ái đó, nhưng không cần đâu, nếu có cơ hội khác, cô cứ đến tìm tôi. Trình Giai Nguyệt khẽ thở dài. Giọng nói như lạc vào trong sương mù. Chúng tôi rất khó gặp lại ai đó, trừ phi vượt được rào cản. Không giống như hắn, cô ta ngước nhìn bầu trời đen đặc phía trên, giọng trầm xuống. Hết giờ rồi, ngay sau đó, thân thể cô ta hóa thành làn khói đen, tan biến vào không trung. Đèn đỏ trong công viên bất ngờ sáng rực, báo hiệu vòng bỏ phiếu thứ 9 sắp bắt đầu. Cánh cửa trạm xác nhận lại mở ra, lần này, Bùi Hồng Vũ chủ động nhìn sang Lê Chi, giọng trầm ổn. Cô đi trước đi, Lê Chi gật đầu, bước vào phòng xác nhận đầu tiên. Trên bức tường bách quỷ, khoảng trống lúc trước giờ đã hiện lên 2 hàng tên người chơi. Một hàng gồm 9 người, là những kẻ đã chết, tên bị làm mờ. Dưới tên của 11 người còn lại, xuất hiện nút bỏ phiếu. Một cảnh tượng lạnh lẽo đến mức tim người ta muốn đông lại. Nếu không có manh mối ẩn từ 9 thử thách trước đó, không một ai có thể giữ vững tinh thần khi nhìn thấy danh sách này. Họ sẽ suy sụp ngay tại chỗ. Lê Chi chọn con quỷ hư háo đáp án cô và nhóm tìm được từ vòng B, A, N bóng. Rồi, cô dứt khoát nhấn vào tên Trình Giai Nguyệt. Đồng hồ trên tường dừng lại. Ánh sáng màu xanh lục tràn ngập căn phòng. Giọng hệ thống vang lên lạnh lẽo nhưng đầy trọng lượng. Chúc mừng người chơi Lê Chi đã hoàn thành 10 vòng bỏ phiếu chính xác. Nhận được thành tựu, bậc thầy truy bắt quỷ. Lê Chi không nói gì, chỉ khẽ thở ra một hơi dài. Rời khỏi phòng xác nhận, cô đứng trong khu vui chơi giờ đã vắng lặng. Các NPC đã biến mất. Có lẽ sau khi mọi người hoàn thành bỏ phiếu, hệ thống sẽ truyền tống họ rời khỏi phó bản. Cô nhìn dây bóng buộc trên cổ tay, lòng khẽ tự hỏi, liệu mình có thể mang nó ra ngoài không? Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên bên cạnh cô. Là Hàn Văn Lâm, anh ta tiến lại, cười nhạt hỏi. Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết đáp án của vòng đu quay ngựa gỗ rồi chứ? Lê Chi ngẩn ra, rồi cảnh giác nhìn anh. Anh không bỏ phiếu cho Hắc Bạch Vô Thường. Câu nói là một khẳng định, không phải nghi vấn. Hàn Văn Lâm cười mỉm, nụ cười nửa thật nửa giả. Ngay cả Trình Giai Nguyệt cũng không lừa được cô, nhưng tôi thì làm được. Điều đó chứng tỏ, tôi thông minh hơn cô, đúng không? Lê Chi không đáp, chỉ nhìn anh ta một lúc lâu. Hàn Văn Lâm cũng quay đầu nhìn về phía Ngụy Tiêu, rồi lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Anh ta muốn hố tôi, thì tôi cũng có quyền hố lại. Đơn giản vậy thôi. Cách chương.